tôi nào có tâm trạng mà để ý, chỉ nhìn vội, rồi đáp lại. Không phải chỉ có Ô Thiên Ấn à, nói với Vu Dương một tiếng đi. Huyền Kỳ chợt nghĩ ra bảo anh ta đừng có vội, hạ nhiệt độ một chút, từ từ sẽ xong thôi, thật sự là em nóng sắp không chịu nổi rồi. Tiết kiệm chút sức lực đi, đừng nói nhảm quá nhiều thì sẽ không nóng. Đúng là suy nghĩ kỳ lạ, trong túi gấm của anh có nước không? Huyền Kỳ thấy bên chỗ tôi không có gì vui, quay sang quấy rối Thẩm Thiên Huy. Trong túi quần bên phải, tự cậu lấy đi. Tính tình của Thẩm Thiên Huy tốt hơn tôi nhiều. Huyền Kỳ nghe thấy thế lập tức hưng phấn, không nói thêm nữa, lập tức vươn tay móc túi gấm ra, chút hết đồ bên trong ra. Trong đó gần như đều là bùa, cuối cùng lại rơi ra hai vật, một vật thì rơi trên đất, một vật khác lại lăn ra khỏi kết giới. Ôi! Huyền Kỳ kêu một tiếng sợ hãi, vội đuổi theo. Tôi nhìn lại, hóa ra thứ rơi trên đất chính là nước mắt tình nhân, mà vật lăn ra ngoài, chính là một chai nước khoáng còn đầy. Nhìn thấy nước, Huyền Kỳ vô cùng kích động, liều lĩnh nhào qua, hoàn toàn không để ý rằng mình đã sắp bước qua khỏi kết giới. Ra khỏi kết giới thì sẽ thế nào, không ai biết được. Huyền Kỳ, Thẩm Thiên Huy nóng nảy, dưới tình thế cấp bách, sức lực của tôi không hề yếu chút nào. Huyền Kỳ không hề phòng bị kéo ngược ra sau, ngã ngồi trên đất, trơ mắt nhìn bình nước bị lăn đi không ai lấy được. Chị làm gì vậy? Cậu tức tối la hét với tôi. Tôi chỉ dưới chân, em tự nhìn đi. Cậu không vui nhìn khắp nơi, phát hiện mình đã ở sát vách của kết giới. Chỉ cần một giây nữa thôi, đầu đã thò ra khỏi kết giới rồi. Nhưng đó là một bình nước duy nhất. Cậu không hề cảm kích tôi kéo cậu kịp thời, thái độ lại còn tệ hơn, nóng như vậy, không lâu nữa chúng ta sẽ chết khát. Cậu nhìn Mạo Tinh đi. Thẩm Thiên Huy mở miệng. Mạo Tinh bị ánh sáng vàng kim của Vu Dương chiếu thẳng vào, vốn là lớp da mặt bình thường, lúc này cũng hệt như da tay vậy, trở nên vô cùng thô ráp, hốc mắt lõm xuống, quả thật là bị cạn nước. Đột nhiên một tiếng ầm vang lên, sau đó có vật gì đó văng lên kết giới. Chúng tôi giật cả mình, theo bản năng chạy đến cạnh Thẩm Thiên Huy, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Không có gì, là nắp bình, Thẩm Thiên Huy nói. Nhìn kỹ lại, hóa ra là bình nước vừa bị lăn ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã sôi trào, hơi nước càng lúc càng nhiều, cuối cùng làm vỡ bình, nắp bình cũng văng ra ngoài. Thấy thế, Huyền Kỳ cũng chẳng biết làm sao, chỉ đứng đờ ra đó, há hốc mồm nhìn tôi, muốn nói gì lại không nói thành lời. Tôi mặc kệ cậu, tôi vốn đã khát khô cổ, trải qua chuyện ban nãy càng cảm thấy mệt mỏi, không muốn nhúc nhích nhiều chứ đừng nói là nói lớn tiếng. Tôi vẫn luôn quan sát biến hóa của Mạo Tinh. Thẩm Thiên Huy nói nếu là ánh mặt trời bình thường, cho dù là trở nên cực nóng, đối với cổ thú mà nói, hẳn là sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng mọi người nhìn đi, chỉ mới mấy phút mà nó đã trở nên như thế. Huyền Kỳ, nếu Thanh Loan không kéo cậu, vậy thì hiện giờ trên người cậu đã bị phỏng nghiêm trọng rồi. Huyền Kỳ ngượng ngùng cười cười với tôi, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiên Huy, cuối cùng cũng yên lặng. Nhiệt độ rất cao, lại không có gió, tôi nhắm mắt, cố loại bỏ tạp niệm, mồ hôi vẫn không ngừng chảy. Sau một lúc phiền chán, cơn buồn ngủ chợt ập tới. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, buồn ngủ, ngủ thiếp đi, vừa có thể giảm thiểu sức lực bị tiêu hao, vừa tạm thời không cảm thấy nóng bức. Mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy xung quanh bỗng nhiên tối sầm, vội mở mắt ra, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Đó là một hang động u ám, nhìn ra đằng sau, cửa vào tựa hồ ở rất xa, chỉ có một chút ánh sáng nho nhỏ. Đằng trước là một lối đi không biết dẫn đến đâu. Lối đi này chắc chắn không phải do thiên nhiên tạo nên, bởi vì càng đi, tôi có thể nhìn thấy dấu vết đục đẽo trên vách đá. Tôi đã từng nhìn thấy lối đi tương tự trong động của Hề Nang và Ngôn Linh Quán của nữ sửu, giờ lại nhìn thấy, đúng là khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái. Nghĩ lại, tôi cũng chẳng biết nơi này là đâu, không dám đi lộn xộn, sợ một khi bước sai sẽ tự gây phiền toái cho bản thân và người khác. Thanh Loan, từ sâu bên trong truyền đến một tiếng gọi, không rõ là nam hay nữ, già hay trẻ. Lòng tôi căng thẳng, xong đời, lại xuất hiện chuyện ly kỳ quái đản nào nữa đây? Là Thanh Loan à? Mời bước vào. Đối phương thấy tôi không đáp, lại gọi. Ai vậy? Dù sao mục đích của yêu ma quỷ quái đều giống nhau, kết cục cuối cùng cũng không khác biệt mấy. Tôi quyết định hỏi cho rõ ràng, Di Thiên Châu ở trong mắt tôi, Hoa Sen thì ở nhà tôi. Tôi không có hứng thú với mấy thứ đó, nếu muốn thì cứ lấy đi đi. Một lúc lâu sau, không có bất kỳ âm thanh nào phát lên. Khi toàn bộ tinh thần của tôi vẫn đang trong trạng thái đề phòng, tôi nắm chặt chủy thủ, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Từ bên kia lối đi bỗng truyền đến tiếng cười, lời này, chắc là cô đã lặp đi lặp lại nhiều lần lắm rồi. Tôi không đáp, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Di Thiên Châu, cửu biện huyết liên, đều là vật quý khó có được. Cô không muốn trường sinh bất lão à? Không muốn đắc đạo thành tiên sao? Người nọ thâm sâu hỏi. Tôi không có chí hướng lớn lao như vậy. Tôi không rõ đó là cái gì mà còn có thể tán gẫu hăng say như thế trường sinh bất lão rồi. Thì là yêu quái hay là người? Tất cả mọi người đều sẽ xem tôi như ngoại tộc. Cô độc sống qua ngày, tôi chẳng thấy có gì hay. Đắc đạo thành tiên, cũng thôi đi, tôi chẳng biết gì. Nếu có ngày đó thật, cũng không biết là mấy ngàn vạn năm sau nữa. Người nọ hơi sửng sốt, mới nói, muốn cho tôi hết thật à? Lấy Di Thiên Châu đi, có lẽ cô sẽ mất mạng. Mạng tôi dai lắm. Nếu đã nói rõ, tôi cũng không việc gì phải ngại. Di Thiên Châu đúng là ai cũng có thể lấy. Nếu muốn thì cứ thử đi. Cô đang khiêu chiến tôi à? Người nọ đúng là rất bất ngờ. Tôi không lên tiếng. Thật ra thì mục đích tôi nói mấy lời này chỉ là hy vọng đối phương đừng dài dòng nữa. Nếu thật sự muốn nhắm vào tôi, vậy thì ra tay nhanh lên, kết thúc nhanh một chút. Ở một thế giới khác, tình trạng của mọi người quả thật khiến tôi không yên lòng. Cô ỷ rằng trên người cô có ô thiên ấn, cho là tôi không làm được gì cô à? Người nó còn nói. Tôi cũng không đáp, căng thẳng đến mức đổ đầy mồ hôi. Lần này sự im lặng kéo dài khá lâu. Sau đó, có một tiếng gì đó vang lên, hẳn là tiếng cười khó kiềm chế được, cũng vô cùng khó hiểu. Thanh Loan, đừng sợ, vào đi, cô sẽ không bị bất kỳ tổn thương gì. Giọng nói đột nhiên thay đổi, trở nên trong trẻo hơn. Tôi nhận ra là giọng của đàn ông yên tâm, tôi không có hứng thú với Di Thiên Châu và Hoa Sen. Giọng anh ta rất chân thành, không hề mang ý đối địch, tôi nửa tin nửa ngờ. Mời vào, ở đây còn có một người quen của cô. Vừa dứt lời, đường đi bỗng sáng lên, ánh sáng mờ mờ, không rõ là phát ra từ đâu. Được rồi, vào xem thử một chút cũng không sao. Nghĩ vậy, tôi liền ôm tâm trạng bất chấp tất cả, cẩn thận đi vào. Lối đi không quá dài, chỉ 2-3 phút đã đến. Đó là một hang động, so với đoạn trước thì hơi nhỏ, độ cao chỉ vừa đủ cho tôi đứng thẳng. Sâu bên trong, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc một bộ đạo bào màu sáng, tóc dài đến vai, dáng vẻ lịch sự, hai mắt sáng ngời. Anh nói có người quen của tôi à? Là ai? Tôi trực tiếp hỏi. Người đàn ông cẩn thận nhìn tôi, sau đó hỏi một đằng trả lời một nẻo, xem ra quả thật là không biết gì cả. Mặc dù là thật, tôi cũng khó tránh khỏi buồn bực. Đúng vậy, thì sao? Tôi là một người phàm bình thường đến không thể bình thường hơn. Chỉ trách Di Thiên Châu đầu thai sai lúc rồi, lãng phí một thần vật từ thời thượng cổ. Người đàn ông đợi tôi nói xong, bật cười, lãng phí à? Chưa chắc đâu. Câu nói này khiến tôi khó hiểu. Theo tôi được biết, trước cô, không quá 3 người có thiên đồng. Người đàn ông giơ 3 ngón tay lên, thứ nhất là một kẻ lai giữa người và yêu, phệ hồn trận và cổ thú chính là kiệt tác của hắn ta. Kẻ thứ hai là ngôn linh sư, nói đúng hơn là tổ tiên của ngôn linh sư. Người thứ ba chính là một pháp sư, cuối cùng rơi vào ma đạo, trở thành một ma đầu nổi danh, ngay cả thần tiên cũng phải đau đầu. Nói rồi, anh ta lại thở dài, nói tiếp, đáng tiếc, tôi sinh không đúng thời, chẳng được nhìn thấy người nào. Nhưng may thay, hôm nay, tôi lại may mắn gặp được cô. Tôi không rõ, rốt cuộc anh muốn nói gì? Người quen của tôi là ai? tôi hơi không nhịn được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 3, sự thật vá trời rời đá, tất nhiên là có liên quan đến đại thần nữ oa. Năng lực đều thiên về ôn hòa mượt mà, cũng rất thân thiện với con người. Người đàn ông bình tĩnh nói, nhưng vẫn không vào chuyện chính. Nhưng mà cõi đời này ấy mà, tiền bạc, danh lợi, sắc đẹp, quá nhiều cám dỗ, tính mạng loài người ngắn ngủi, ham muốn lại quá nhiều. Sức mạnh ôn hòa của Di Thiên Châu không thể đè nén giá tâm của họ, hơn nữa còn lan rộng ra đến yêu ma quỷ quái, thậm chí ngay cả tán tiên cũng không thể tránh khỏi. Anh không phải người à? Nghe giọng điệu của anh ta, hẳn là một yêu quái. Người đàn ông không đáp, lẩm bẩm, phệ hồn trận và cổ thù, cô đều đã nhìn thấy, người kia chế ra những thứ ấy, đơn giản là để thỏa mãn ham muốn của chính mình. Tổ tiên của Ngôn Linh Sư, cô cũng đã gặp, cô ta đã bị vứt bỏ từ nhỏ, thật ra thì cũng không biết bản thân mình có thiên đồng, cũng không làm chuyện gì đại gian đại ác, nhưng cuối cùng lại bị phơi nắng 10 ngày mà chết. Tôi cũng không nhận ra, cô ta quả thật là vì khinh thường những kẻ kề cận bên cạnh thần, hay chỉ là viện cớ. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Tôi nhớ ông nội đã từng nói. Người đàn ông gật đầu, đúng vậy, cũng chỉ vì viên Di Thiên Châu nho nhỏ, Ngôn Linh Sư và Thuần Ô đều bị diệt tộc. Còn Pháp Sư bị rơi vào ma đạo lại dấy lên gió tanh mưa máu, thì không cần phải nói đến nữa. Tôi dần hiểu ẩn ý của anh ta. Người đàn ông dừng một chút, lại nói, không biết bất cứ pháp thuật nào, nếu không phải người vô cùng gần gũi với cô, sẽ không cách nào phát hiện thiên phú trời cho của cô. Người đó giấu mọi chuyện về Di Thiên Châu, khiến cô không biết trên người mình đang có bảo vật, cũng không biết rằng món bảo vật này có thể khiến cô muốn làm gì thì làm, cô cũng sẽ không có dạ tâm mãnh liệt. Nói như vậy, điều này chẳng phải là ý nghĩ ban đầu của ông nội sao? Nhưng người đàn ông này là ai? Sao lại biết? Vật không tốt như thế, tôi cũng chẳng muốn. Người đàn ông chậc chậc, lắc đầu. Anh biết ông nội của tôi. Tôi không nhịn được hỏi bây giờ ông đang ở đâu? Ông nội cô. Người đàn ông chợt nhíu mày là ai? Triệu Hoành Huân. Tôi cố khiến mình nói thật rõ ràng. Người đàn ông suy nghĩ một lúc, không nhận ra. Khỏi cần nói cũng biết tôi thất vọng đến mức nào. Họ Triệu. Tẩu Tiếu Triệu. Người đàn ông nghiêng đầu, hình như nghĩ đến điều gì. Tôi vội gật mạnh đầu, hy vọng lại nhen nhóm. Người mà cô nói tôi không biết, nhưng trong mấy người Pháp Sư, quả thật có một nhà họ Triệu, cũng có chút quen biết với tôi. Người đàn ông nói, rồi lại cẩn thận đánh giá tôi lần nữa nói như vậy. Cô dường như là đời sau của họ Triệu. Ồ, đã nhiều năm rồi, đúng là đời nay khác đời xưa. Nếu không quen biết, cũng không phải là vì báo vật, vậy nhanh đưa tôi trở về đi. Anh ta đúng là một yêu quái thích tán gẫu. Không vội, không vội. Anh ta lắc đầu, hôm nay thật khéo, gặp được bạn cũ nữa. Tiểu Triệu, tôi hỏi cô, Pháp Sư trừ yêu nhà họ Thẩm kia là quan hệ gì với nhà các người? Nghe có người dùng giọng trưởng bối gọi tôi là Tiểu Triệu, tôi quả thật không phản ứng kịp. Cái gì? Nhà họ Thẩm? Anh ta nhấn mạnh, khoa tay múa chân chữ Thẩm có ba giọt nước ấy. Họ Thẩm? Không phải là họ của Thẩm Thiên Huy à? Người đàn ông thấy tôi đờ người, lại cao giọng, còn gọi tôi là Tiểu Triệu. Lần này, tôi cáu kỉnh, nghĩ Thẩm yêu quái này thật không biết xấu hổ, không chỉ muốn giở trò làm thân, còn muốn thăm dò tình hình dòng họ của Thẩm Thiên Huy. Tôi lạnh mặt, không biết, tôi không biết họ Thẩm nào hết, để tôi đi. Không muốn gặp người quen. Người đàn ông đổi đề tài. Hang động lớn chừng 5-6 mét vuông, tôi nhanh chóng quét mắt nhìn quanh, không có người thứ ba, ai. Cho dù thật sự có người này, bất kể là ai, tôi cũng không muốn gặp. Người đàn ông dường như không ngờ nhận được câu trả lời như thế, không nói gì thêm về đi, trực tiếp đi ra ngoài là được. Anh ta dứt khoát như thế, khiến tôi cũng bất ngờ, thật sự có hơi lo lắng, sợ trên đường có bẫy dập gì. Đi đi, rất an toàn. Dường như anh ta biết tôi đang suy nghĩ gì. Tôi đã nói không có hứng thú với Di Thiên Châu, thì chính là không hứng thú. Tôi nghe thấy thế thì không do dự nữa, xoay người chạy ra ngoài. Tham Lang à, tôi nghĩ là cậu nhớ lầm rồi. Sau đó, sau lưng truyền đến một câu nói khiến tôi khựng lại, ngây người tại chỗ. Cô ấy còn chẳng thèm gặp cậu, sao có thể là chủ nhân của cậu được? Chủ nhân của cậu chắc là tôi đó. Người đàn ông tiếp tục nói, Tham Lang ở đây. Sao có thể? Sao ban nãy tôi không nhìn thấy anh ta? Không kịp nghĩ nhiều hơn nữa, tôi vội xoay người lại, nhìn thấy bên cạnh người đàn ông có một người đang ngồi ngay ngắn, quả nhiên là Tham Lang, chỉ là anh ta không còn dùng thân thể của Tần Long nữa, mà trở lại hình dáng ban đầu của Thiên Cẩu, hơn nữa, còn là một linh thể. Tham Lang, thật sự là anh, cho dù trông anh ta dường như không nhận ra tôi, nhưng tôi chắc chắn không nhận lầm. Tham Lang không lên tiếng, vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi. Tôi nghĩ, cậu ta men theo hơi thở của tôi rồi tìm đến đây. Người đàn ông nhìn Tham Lang, cậu ta nói cậu ta biết tôi, còn nói, cậu ta nhớ được một cô gái loài người tên là Thanh Loan, biết rất nhiều việc về cô gái ấy, nhưng lại quên mất cô ấy là ai, có thể là chủ nhân của mình, cũng có thể là kẻ thù của mình. Tham Lang, anh nhận ra tôi không? Tôi thử dò xét. Trong mắt Tham Lang đều là vẻ nghi ngờ, không nói tiếng nào. Về đôi thiên đồng của cô, cửu biện huyết liên, đều là cậu ta nói cho tôi biết. Còn có những ngày tháng mà các người đã trải qua rốt cuộc là thế nào, có thể khiến cậu ta ấn tượng sâu sắc như thế. Gì mà TV, PS3, xe hơi, đúng là có mấy cái hơi lạ tai. Người đàn ông vừa gãi đầu vừa nhớ lại, nói ra mấy từ khá tối nghĩa với mình. Tôi rốt cuộc không biết trả lời thế nào, hoang mang vô cùng. Người đàn ông liếc nhìn Tham Lang, cười cười lúc nói ra mấy chuyện đó. Cậu ta vô cùng hưng phấn, tôi đúng là chưa thấy bao giờ. Đúng rồi, các người đã tìm cho cậu ta thân thể của người cả à. Đúng là bản lĩnh không tệ. Tôi chợt hiểu ra, bỗng nhiên ý thức được rằng, người có thể khiến Tham Lang không hề cố kỵ mà hàn huyên như thế, sẽ là ai? Người đàn ông gật đầu với tôi, nụ cười càng sâu, tôi là yêu quái gì có biết không? Một câu nói trúng tim đen, tôi vô cùng xấu hổ. Người đàn ông cũng không muốn tôi khó chịu, thở dài nói, lúc đầu đi tìm Tham Lang, chỉ vì muốn có một thiên cẩu làm thú cưng, nói cho cùng, cũng là vì lòng hư vinh của mình. Sau đó, tôi phát hiện Tham Lang rất hiếu chiến, tôi liền cho rằng cậu ấy đi theo tôi là tốt nhất. Thế nhưng, đối với tuổi thọ của một thiên cẩu, cậu ta cũng chỉ là một nhóc con, cuộc sống mà cô cho cậu ấy, càng muôn màu muôn vẻ hơn khi cậu ta ở cùng tôi. Tham Lang rất thích anh, vừa nhắc đến anh đều vô cùng tự hào, thường chê tôi quá vô dụng. Tôi nói rồi thì hơi ngại ngùng vậy ư? Người đàn ông bình thản, cũng không quá vui vẻ trước kia. Tôi một lòng tu luyện, một lòng muốn trừ gian diệt ác. Sau đó, bị yêu ma đuổi giết, lại mệt mỏi, chẳng bao giờ bận tâm đến suy nghĩ của Tham Lang. Hôm nay, nhìn cậu ấy nói không ngừng như thế, tôi mới biết rằng tuy cậu ấy là linh thú, nhưng không phải là một kẻ để sai bảo. Anh ấy không phải, anh ấy cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là như thế. Tôi nói anh ấy từng nói với tôi, mặc dù khi đó gian khổ mệt chết đi được, nhưng anh ấy cảm thấy việc được cùng anh chiến đấu là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Anh ấy rất nhớ. Hai người là chiến hữu, là anh em. Nếu không, anh ấy sẽ không vì anh mà chặn mũi tên đó. Người đàn ông cúi đầu trầm ngâm, một lúc lâu sau mới nói nhỏ lúc ấy, mặc dù bị trúng độc, nhưng hoàn toàn không đến mức không thể động đậy. Mũi tên kia, tôi vốn có thể tránh thoát. Chỉ là, ở một hướng khác, có một yêu quái đang lặng lẽ lẻn vào, mà kẻ đó, đúng lúc lại là kẻ thù mà tôi đã tìm kiếm từ lâu. Tôi đứng yên, không muốn bứt dây động rừng, để nó cho rằng tôi sắp toi mạng rồi, chỉ chờ nó đến gần. Mà lúc tên độc bắn ra, tôi nghĩ Tham Lang chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn tôi chết, cậu ấy nhất định sẽ xông ra. Nói rồi, cả hang động vô cùng yên tĩnh, đây là sự thật sao? Quá là bất ngờ rồi. Mãi một lúc lâu sau, người đàn ông mới mở miệng lần nữa. Tham Lang không cô phụ sự tin tưởng của tôi, tôi cũng nhờ vậy mà có thể tự tay đâm kẻ thù của mình. Thế nhưng, vào khoảnh khắc Tham Lang ngừng thở, tôi đã vô cùng hối hận, cảm thấy bản thân bị hận thù che mắt, quá hèn hạ, lại có thể lợi dụng sự trung thành của cậu ấy. Tôi cũng phát hiện yêu quái đó mà. Tham Lang đột nhiên lên tiếng. Người đàn ông hốt hoảng, trợn mắt há mồm. Chúng ta đã tìm nó lâu rồi, không phải sao? Tham Lang trông khá là bình tĩnh với tình huống lúc ấy của anh, hoàn toàn không thể đấu với nó, chỉ có thể chờ nó thả lỏng cảnh giác, đến gần mới có thể nắm chắc, không phải sao? Hai câu hỏi ngược lại, quả thực khiến người đàn ông cứng lưỡi. Anh cho rằng tôi ngốc à? Sao có thể bị anh lợi dụng chứ hả? Tham Lang lại khôi phục dáng vẻ mà tôi đã từng quen biết, dù sao cũng bị kẻ gian hãm hại, lại có nhiều ma quỷ như thế xông đến, tôi có muốn sống cũng khó, chẳng qua trước khi chết, muốn giải quyết xong một mối tâm sự thôi. Nói rồi, anh ta lại thản nhiên gãi chỗ bị ngứa, lại thở dài, ai đi, cũng coi như tôi không có phí công vào sinh ra tử với anh. Được rồi, không cần thấy thẹn với tôi, nếu cùng là phải chết, chẳng phải được mỹ danh đỡ một chiêu cho chủ thì sẽ càng tốt hơn sao? Oanh liệt vô cùng, cũng không làm nhục uy danh thiên cầu Tham Lang của tôi. Nghe thấy thế, chúng tôi không nhịn bật cười. Đưa Tham Lang đi đi. Người đàn ông nói với tôi bây giờ, tôi đã không còn chuyện gì nối tiếc nữa rồi.